Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1363, hết sức căng thẳng. Đế đô tuyên bố một vòng mới hạm đội kế hoạch, quay đầu Hương Giang hàng không mẫu hạm đã đi xuống thủy phục dịch. Loại này sáo lộ để còn lại quốc gia vô cùng không nói. Tuy là hệ thống mô phỏng không có phạm vi lớn ứng dụng giáo dục, thế nhưng ở quân sự thượng đã được đến hài lòng ứng dụng. Hoàng Siêu ở Hương Giang chủ trì công tác, tích lũy đầy đủ kỹ thuật, đại lượng kiệt xuất nhân viên công tác, từng cái đều có dấu bé vĩnh vô chỉ cảnh dấu lớn bên trong nhân vật chính uống thuốc sau mạnh mẽ đại não lực. Bọn họ phân tán đến từng cái xưởng đóng tàu. Kỹ thuật trong nháy mắt đạt được hoàn mỹ khuếch tán, phản ứng nhiệt hạch trạm điện kiến thiết cũng đang tiếp tục. Cung cấp điện số lượng căn bản không cần suy nghĩ, mỗi một tòa trạm phát điện xây liền giải quyết triệt để điện năng vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là an bài địa vực, Hoàng Siêu trực tiếp đập lấy địa đồ, cho nên dựa theo Hoa Quốc địa vực tới an bài, Đông Bắc, Hoa Đông, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa, Tây, Tây Bắc, mỗi một cái địa vực kiếm khí một tòa. Hiện tại Hương Giang nơi này nhà máy năng lượng nguyên tử liền vì Hoa khu vực. Hoàng Siêu đem Hương Giang nhà máy năng lượng nguyên tử phóng xạ khu vực điểm sáng. Không hề trệ sáp mà đem đài đảo cũng bao hàm ở bên trong. Đây là Hương Giang phải phụ trách phát điện khu vực. Xem ra cần một hồi tải điện đường bộ kiến thiết cùng cải tạo. Tình thế tiếp tục lên men. Nước Hoa hàng không mẫu hạm giống như dưới bánh chèo giống nhau hạ thủy. Đài đảo đương cục không có cách nào khác dựa vào Hắc Bang thu mua các loại chờ thủ đoạn tiêu trừ dân chúng vận động, ngược lại để lấy học sinh làm trụ cột phản đối trở nên càng ngày càng kịch liệt. Còn chưa tới tuyển cử, mà tình thế bây giờ cũng không phải tuyển ra mới người lãnh đạo làm ra hòa hoãn liền có thể giải quyết vấn đề, một cái để đương cục khủng hoảng thanh âm rốt cuộc xuất hiện. Rất nhanh không thể ức chế, toàn dân công đầu quyết định Hoa Quốc thống nhất, nơi đây cũng được xưng là mãnh nấu quang huy chiếu sáng địa phương. Như vậy dựa theo dân chúng ý nguyện đầu phiếu cũng rất bình thường. Bọn họ phải làm ra kiên quyết hành động, mà bọn họ cũng không có thể ngồi xem chính mình lưu vong. Cuối cùng ở một ít hữu tâm nhân dưới sự ủng hộ làm ra quyết đoán. Đài đảo tình thế ác liệt phía sau 10 phút sau, Hoàng Siêu đứng ở Hương Giang Đông Phương Chi Châu bên trong. Tâm niệm bao quanh thế giới, hắn không có mang nón trò chơi ảo. Lại chút nào không ảnh hưởng tiến nhập Hoa Quốc tối cao bảo mật đẳng cấp hư nghĩ võng lạc bên trong. Một cái bắt trước đế đô chân thực trong phòng hội nghị xuất hiện rất nhiều người thân ảnh. Hiện tại Đài Loan tình thế chợt biến. Chúng ta bắt đầu dựa theo dự án tiến hành. Từng cái nhiệm vụ bị chuẩn xác phân phối xuống phía dưới. Hoàng Siêu đã sớm dự kiến cái này một ngày. Nơi đây dự án rất nhiều đều là hắn tham dự chế định, cho nên hiện tại hắn cũng không có bất kỳ kiến nghị hoặc ý kiến. Đế đô tuyên bố một vòng mới hạm đội kế hoạch, quay đầu Hương Giang hàng không mẫu hạm đã đi xuống thủy phục dịch. Loại này sáo lộ để còn lại quốc gia vô cùng không nói. Tuy là hệ thống mô phỏng không có phạm vi lớn ứng dụng giáo dục, thế nhưng ở quân sự thượng đã được đến hài lòng ứng dụng. Hoàng Siêu ở Hương Giang chủ trì công tác, tích lũy đầy đủ kỹ thuật, đại lượng kiệt xuất nhân viên công tác, từng cái đều có dấu bé vĩnh vô chỉ cảnh dấu lớn bên trong nhân vật chính uống thuốc sau mạnh mẽ đại não lực. Bọn họ phân tán đến từng cái xưởng đóng tàu, kỹ thuật trong nháy mắt đạt được hoàn mỹ khuếch tán. Phản ứng nhiệt hạch trạm điện kiến thiết cũng đang tiếp tục. Cung cấp điện số lượng căn bản không cần suy nghĩ. Mỗi một tòa trạm phát điện xây liền giải quyết triệt để điện năng vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là an bài địa vực. Hoàng Siêu trực tiếp đập lấy địa đồ. Cho nên dựa theo Hoa Quốc địa vực tới an bài. Đông Bắc, Hoa Đông, Hoa Bắc, Hoa Trung,